Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 656, trái đất viện quân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đi qua mấy giờ mi chiến sau đó, Thiên Sơn chiến dịch rốt cuộc rơi xuống màn che. Cuối cùng lấy trái đất quốc tế người năng lực liên minh thắng lợi mà chấm dứt ở đây. Mà quay về đến Bắc Kinh tổng bộ Lưu Kiệt, cũng biết liền bộ lạc man thần chiến trường bên kia tin tức. Bộ lạc man thần ngàn người quân đoàn, bị thành công đánh chết, vĩnh viễn ở lại trên trái đất, ở bọn họ đẫm máu chém giết đồng thời. Trận chiến này trận vậy giống vậy truyền tới tin chiến thắng. Tin tức này đối với Liên Hiệp Quốc Minh mà nói không thể nghi ngờ là nhất phấn chấn lòng người. Hai phía chiến trường tiếp liền truyền tới tin vui ngay tức thì ở toàn bộ trong liên minh bộ các. Chiến sĩ bây giờ truyền tụng, nhưng giống nhau, tin tức này nhưng cũng không có thể để cho Lô Trường Ca Lưu Kiệt các người quá mức cao hứng. Các chiến sĩ thấy, chẳng qua là trước mắt không gian lối đi cũng là hoàn toàn mở ra điều kiện tiên quyết nơi lấy được. Thắng lợi. Thân là liên minh cao tầng Lưu Kiệt cùng với Lô Trường Ca các người. Thấy liền không chỉ có chẳng qua là cái này mặt ngoài thắng lợi. Lấy giành thắng lợi tâm tình kích động cao hứng đồng thời. Lô Trường Ca vậy ở lúc trở lại lập tức cuống cuồng tất cả liên minh cao tầng mở ra mở cuộc họp khẩn. Cấp, thương lượng bước kế tiếp đối với bộ lạc man thần cùng với Vân Ca thiên vực hai phía kẻ địch xâm. Chiếm trái đất sự việc, giờ phút này tất cả mọi người đều tụ tập ở phòng họp bên trong. Từng cái rơi vào trầm tư bên trong. Lần này, bộ lạc man thần cùng với Vân Ca thiên vực hai phía thế giới nơi phát khởi chung nhau công kích. Rõ ràng cho thấy nếu so với trước kia Vân Ca thiên vực đơn độc xâm lấn tình huống xấu xa lên không? Thiếu. Chuyện này cũng để cho mọi người hơn nữa xác định hai phe này kẻ địch cấu kết với nhau làm việc xấu. Sự thật, đồng thời vậy chứng minh Tần Uyên nói không giả. Theo thời gian trôi qua, không gian lối đi đang từ từ mở rộng, chỉ là lấy Vân Ca thiên vực tình huống bên kia tới xem. Đầu tiên là từ 100 người tiểu đội lại cho tới bây giờ ngàn người thậm chí là 2000 người quân. Đoàn cấp bậc xâm lược. Đều ở đây chứng minh nối liền trái đất và Vân Ca thiên vực hai phía thế giới không gian lối đi đang không ngừng mở rộng sự thật. Một điểm này đối với trái đất mà nói không tính là cái gì để cho người chuyện cao hứng. Mà y theo bây giờ tình huống xem ra, thẳng đến không gian lối đi hoàn toàn mở ra trong khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian kế tiếp sợ rằng không biết quá mức thái bình. Vì vậy, đối với tiến vào di tích thượng cổ bên trong thay nhau tiến hành luyện binh tất cả đại quân đoàn. Ở trong những ngày kế tiếp cũng sẽ không có xem trước như vậy sung túc thời gian. Lần này chiến dịch đem nhắc nhở toàn bộ liên minh đi điều chỉnh quyết sách. Đối phó tiếp theo đối với Vân Ca thiên vực cùng với bộ lạc man thần hai phía địch nhân xâm lược. Dẫu sao, ai cũng nói không chừng hai phe này kẻ địch biết từ lúc nào đột nhiên hướng trái đất phát động tấn công, mà đối phương tiếp theo nơi muốn xâm lấn quy mô, đã sớm không còn là mấy trăm người đoàn đội nhỏ tác chiến. Di tích thượng cổ bên kia huấn luyện đã lấy được không nhỏ tiến triển. Ở nơi này đoạn thời gian không thiếu chiến sĩ hoàn thành đột phá. Ta cho rằng nơi này huấn luyện vẫn không thể dừng lại. Dù là hôm nay lối đi đã mở rộng đến có thể cho phép ngàn người thông qua trình độ. Bên trong phòng họp, khi biết liền liên minh quan chỉ huy Lô Trường Ca lần này cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp ý đồ sau đó, Tửu Kiếm Tiên trước một bước mở miệng, nói ra mình ý tưởng. Thời khắc này hắn cũng là khắp người vết máu, mới từ bộ lạc man thần bên kia trở về, lập tức đuổi đến nơi này. Tửu Kiếm Tiên nói không sai, lần này liên minh chúng ta chiến sĩ sức chiến đấu so với dĩ vãng vô luận là từ thực lực vẫn là phương thức chiến đấu mà nói cũng nếu so với trước kia cường thượng không thiếu. cái này thuyết minh di tích thượng cổ bên trong luyện binh vẫn là đưa đến tác dụng không nhỏ. Ở kẻ địch hoàn toàn tới địa cầu trong khoảng thời gian này, tăng lên thực lực mới là chúng ta lập tức chuyện khẩn yếu nhất tình một trong. Tửu kiếm tiên nói, xong, bảy huyền lạc bình an cũng là mở miệng, tầm mắt nhìn về phía lô trường ta và người khai thác cái này hai người liên minh người quyết định. Phát biểu mình cái nhìn, thời khắc này hắn cũng là quần áo xốc xếch, dính không ít vết máu. Lúc trước trong khoảng thời gian này, hắn là cùng tửu kiếm tiên các người cùng chung đi đối phó bộ lạc man thần quân đoàn. Giờ phút này cũng là đứng ra giúp đỡ tửu kiếm tiên cái nhìn. Không không không, sở dĩ triệu tập cái hội nghị này, ta ý nghĩa không phải phải hoàn toàn đem di tích thượng cổ luyện binh sự việc hoàn toàn bỏ hoang, mà là muốn tiến hành tương ứng điều chỉnh. Lô trường ca nhìn về phía hai người, chậm rãi lên tiếng, mặc dù đã kết thúc chiến đấu, nhưng thời khắc này hắn nhìn qua như cũ ngực phập phồng, hơi thở không yên, hiển nhiên còn không có từ huyền thần chiến đấu bên trong hòa hoãn lại. Ta muốn hắn ý nghĩa là phải thỏa đáng thu nhỏ lại một chút, tiến vào di tích thượng cổ bên trong tiến hành luyện binh quân đoàn số người. Dưới sự bảo đảm một lần Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần đồng thời phát động tấn công đồng thời, chúng ta có đầy đủ nhân viên tiến hành nghênh chiến, chưa đến nỗi tạo thành nhân viên chống chỗ, như vậy cũng có thể hết khả năng giảm thiếu nhiều nhân viên hơn thương vong. Một bên, chỉ huy phó người khai thác cũng là mở miệng, hướng mọi người giải thích. Nói xong, Lô Trường Ca hơi thở dốc gật đầu. Lần này Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần đồng thời phát động đối với trái đất thế công, đúng là và trước kia một phương diện chiến đấu có chút không giống. Chiến trường vậy từ một nơi hóa thành hai nơi. Lô Trường Ca suy nghĩ trong lòng cùng với còn chưa kịp nói ra, chính là người khai thác nói những thứ này, chỉ bất quá hắn trạng thái bây giờ vẫn là có chút không ổn định thôi. Nếu đều đã thành đồng minh, ta muốn loại hội nghị này lão phu cũng có tư cách tham gia mới đúng. Nghe nói các ngươi vừa mới cùng Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần giao chiến, thế nào thấy đều có chút trạng thái không tốt à? Ngay tại Lô Trường Ca muốn mở miệng thời điểm, phòng họp cửa đột nhiên bị đẩy ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Vô Tận Hải Vực quân đoàn chỉ huy Phó Thạch Hải, mang hai tên nhân viên đứng ở cửa. Di tích thượng cổ đúng không? Trái đất quả thật xem truyền thuyết bên trong như vậy thần bí, liền loại này miễn phí luyện binh trận đều có. Nếu như các ngươi ở là chuyện này suy tính nói, ta suy nghĩ chuyện này đã không có tiếp tục đàm luận nữa cần thiết. Tuy tuổi đã cao, nhưng không khỏi không thừa nhận từ Thạch Hải trên mình vậy một cổ đầy đủ kinh thế sự khí thế vẫn là vô cùng rung động lòng người. Vừa vào cửa, Thạch Hải liền đã tới như thế một câu tương đương ngang ngược nói. Nghe được mọi người tại đây đều là sững sốt một chút. Ừ, Thạch lão ngài đây là ý gì? Lưu Kiệt trong lòng giống vậy nghi ngờ, không hiểu Thạch Hải vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện là ý gì. Dựa theo chúng ta trước nói, Vô Tận Hải Vực 40.000 tinh binh biết vào ngày mai đến trái đất. Các ngươi có thể tiếp tục ở cái gì đó di tích thượng cổ bên trong tiến hành luyện binh. Đoạn này thời gian liền do chúng ta tới tiến hành phòng thủ hợp tác công tác. Nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Làm sao cũng nhìn như vậy lão phu? Thạch Hải kế tiếp một câu nói, ngay tức thì làm cho cả phòng họp yên lặng, bầu không khí náo nhiệt. Ai cũng không từng nghĩ đến, ngay vào lúc này, đến từ Vô Tận Hải Vực viện quân rốt cuộc tới, hóa giải rất nhiều cao tầng giờ phút này nghi ngờ trong lòng. Cao hứng mừng rỡ bầu không khí trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ phòng họp. Có Thạch Hải những lời này, giờ phút này bọn họ đang thương lượng chuyện này quả thật đổi được không có chút ý nghĩa nào. Vô Tận Hải Vực viện quân ở mấu chốt này thời khắc rốt cuộc đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https